Chị vợ anh yêu em, chương 11-2, chúng độc mãn tính, 2, góc truyện audio.com, Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, cầm nắm đấm cửa đóng sầm lại, nhanh như cắt bế thốc Tinh Vân lên. Tinh Vân sợ hãi đấm liên tục vào ngực anh, nhưng Đoàn Nam Phong không hề có chút phản ứng, cứ một đường tiến thẳng vào phòng ngủ. Ngay khi lưng Tinh Vân chạm vào nệm, cô lại nhớ đến lần đầu tiên của mình. Cảm giác sợ hãi nảy sinh, theo bản năng cô rút vào góc đầu giường dùng ánh mắt dè chừng nhìn Đoàn Nam Phong. Em lại dùng thái độ này với tôi hay sao? Ngoặc kép, Đoàn Nam Phong, anh đừng qua đây. Tinh Vân kêu lên, khá lắm, ít ra lần này em đã biết được tên tôi. Đoàn Nam Phong từ từ tiến lại gần chiếc giường. Hắn nói đúng, lần này nàng đã biết được tên hắn. Gần một năm sống cùng nhau nàng đúng là không biết gì về hắn ngoài cái tên. Thật buồn cười, nàng yêu hắn sao? Phải, nàng đã từng nghĩ và muốn như vậy. Ngoặc kép, mải lo nghĩ ngợi, đến khi nhìn lại thì nàng thấy hắn đã ở rất gần mà nàng thì không còn chỗ để lùi nữa. Áo sơ mi trên người hắn cũng đã bị vứt đi từ lúc nào. Hắn vươn tay vuốt lưng nàng, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Theo phản xạ nàng dùng mình, hắn di chuyển tay lên đầu nàng, hai tay giữ đầu nàng để mũi nàng chạm vào mũi hắn. Nàng đúng là đang rất sợ hắn ăn nàng, nhưng trong mắt hắn nàng không nhìn thấy sự hung tợn hay ham muốn chiếm đoạt mà chỉ thấy sự trìu mến và yêu thương ấm áp. Nàng say mê nhìn vào mắt hắn, bất giác bị ánh mắt đó mê hoặc và chìm đắm trong đó. Em nhìn tôi như vậy, sẽ khiến tôi không kiềm được mà nhanh chóng muốn em ngay đấy. Người nào đó đang cạ mũi nàng nhưng vẫn tốt bụng nhắc. Tinh Vân như sực tỉnh, nàng rời mặt ra xa một tí, lườm hắn nói. Lần này anh đâu có bị trúng thuốc, sao lại hành động như vậy? Ngoặc kép, Đoàn Nam Phong bật cười, lấy tay xoa đầu nàng. Lần trước là bị trúng thuốc, còn lần này là bị trúng độc mãn tính. Ngoặc kép, Tinh Vân nghe xong phì cười, lấy tay đẩy hắn ra. Đừng như vậy, tôi với anh đã kết thúc rồi. Ngoặc kép, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương sau co hát cho nên viết hơi khó nên mình ra chậm nhé cả nhà ơi. Bạn nào yêu thương cho mình một đề cử để mình lấy tinh thần viết tiếp ra chương mới nhanh chút nào. Vẫn như trước giờ mình nói, đây là phần tiếp theo của Thiên Kim Bạc Tỷ cho nên anh chị em muốn hiểu thì nên đọc bộ trước nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hạc giấy nha. Cách chương.